Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 988, chương 993, Thánh Nhân Vẫn Lạc. Ngươi, còn giống như là một người có lòng gan nhân, ta liền cho ngươi nói nhiều một cái cố sự sau, cho ngươi thêm đi thôi. Chấm ngoặc kép, Bạch Cốt Tinh vừa tiếp tục khởi vũ, một bên sâu xa nói, từ trước, a. Có một khối 31 thiên thần dân môn tối hướng tới vô biên vui sĩ. Kêu vạn Phật chi quốc, ngã Phật từ bi, phổ độ chúng sinh, Phật quốc bên trong, lại có một cái không tin Phật thế tục vương quốc. Kêu không lo quốc, ngã Phật từ bi, không lo quốc 10 tỷ thần dân tuy không tin Phật, lại cũng cùng vạn Phật chi quốc bình an vô sự. Cho đến ngày nào đó. Ma thần phá vỡ ma giới lối đi, xuất chúng ma tiến sát vạn Phật chi quốc, vạn Phật chi quốc Phật Pháp vô biên Phật chủ, cho mọi người một lựa chọn, hoặc là quyết tử đấu tranh, đánh tan ma thần đại quân, sau đó phái đại quân trưởng chú ma giới lối đi, bảo kê vô biên nhạc thổ chi bình an, hoặc là nhất lao vĩnh giật, huyết tế 10 tỷ chúng sinh. Dùng tối cao đại pháp hoàn toàn phong bế ma giới lối đi. Thiếu niên, ngươi đoán bọn họ cuối cùng thế nào chọn? Bọn họ lựa chọn huyết tế 10 tỷ chúng sinh. Diệp Phong mặt đầy tiếc nuối nói. Hơn nữa còn lựa chọn cùng bọn chúng không liên hệ nhau không lo quốc. Vậy ngươi đoán một chút. Nhìn, khối kia vô biên nhạc thổ. Vạn Phật chi quốc, bây giờ còn đang sao? Sâu kín âm thanh lại nói, nhất định là đã mất. Diệp Phong một cái khẳng định nói, tại sao? Sâu kín âm thanh ngạc nhiên nói, sống ở ưu hoạn, chết tại an vui. Diệp Phong mặt đầy tiếc nuối nói, đúng vậy, sống ở ưu hoạn, chết tại an vui. Sâu kín tiếng nói, rớt giang lúc, ta ngẫu nhiên rơi vào kia phiến vô biên nhạc thổ cực âm nơi. Thần hồn được đã bảo toàn. Sau đó, ta biến thành một cái quỷ tu. Mấy trăm triệu năm đi qua, ta từ một cái ốm yếu cô hồn giã quỷ, phá tam tai, tránh sáu khó khăn, kinh thiên lôi, nấu vạn kiếp. Rốt cuộc ta tu luyện thành một cái không gì không thể tối cao quỷ thần. Ta có thể vì cha ta, cho ta nương, cho ta kia chết thảm ấu đệ. Cho ta kia chết oan 10 tỷ quê cha đất tổ, tìm cái kia giả mù sa mưa giả từ bi, báo thù huyết hận rồi. Nhưng là, vô biên vui sĩ lại đã sớm không còn tồn tại, biến thành hoang vu chi châu, vạn Phật chi quốc đã sớm biến mất, liền hắn hậu thế trải qua sự ghi chép chung cũng không trông thấy hắn bóng dáng. Ta cũng chỉ tìm được một cái mộ phần. Một cái mai táng con ta lúc trí nhớ, cùng cái kia không xứng bị chôn ở chỗ này giả mù sa mưa giả từ bi hài cốt mộ phần. Bọn họ gọi nó A-di-đà Phật viễn cổ bí cảnh. Việc đã đến nước này, ta còn có thể làm gì? Ta mà chẳng thể làm gì khác. Nhưng trong lòng ta chi kết, không cách nào phóng thích. Ta yêu cầu hắn hậu thế cũng trả lại cho ta một cái huyết tế 10 tỷ giao phó. Vậy ngươi tại sao không tự mình động thủ đây? Diệp Phong mặt đầy sợ sợ đạo. Vậy năm đó người kia tại sao không tự mình động thủ? Mà là để cho người khác đi chọn đây? Sâu kín âm thanh phản hỏi. Ta muốn gậy ông đập lưng ông. Cái này kêu là nhân quả báo ứng. Được rồi, cố sự kể xong. Ta không giết ngươi, ngươi là một cái trẻ sơ sinh, hay lại là một cái trí giả. Hơn nữa hai người các ngươi, đều không phải là hắn hậu nhân. Oan có đầu, nợ có chủ, ta không thể là sát mà sát. Các ngươi, đi thôi. Diệp Phong nghe một chút, nhất thời ở mặt đầy vui mừng chung muốn cáo lui đi lúc. Tiếng động lạ đột nhiên truyền tới, A-di-đà Phật sống ở ưu hoạn. Chết tại an vui, nguyên lai năm đó, thật là ta sai lầm rồi. Nữ thí chủ lai lịch, lão nạp rốt cuộc biết rõ rồi. Khổ tư vô số ức năm đúng sai, bây giờ cũng đã có câu trả lời. Lão nạp tư tưởng đã giải, cũng nên giúp nữ thí chủ chấm dứt chính mình tư tưởng rồi. Một vị lão tăng đạp không mà đi, đi tới Bạch Cốt Tinh bên người, mặt đầy đau khổ đạo: "Nữ thí chủ, mời Tác Thành lão nạp. Lão nạp chờ đợi ngày này, chờ quá lâu, cũng nấu quá đắng, toại ngươi chi tâm, giải ta nỗi khổ đi. Sinh là khổ hải vô biên, chết là yên lặng như tờ. Sinh tử bản vô ly hợp, vui buồn đều do vọng làm. A Di Đà Phật, bi thương khổ đại sư, bi thương khổ đại sư." Nhìn bi thương khổ đại sư chân thân ở sắc bén cốt chảo trung hóa thành từng mảnh thuần khiết Phật quang, luyện cấp cuồng ma tâm tình, thật khó tả đồng hồ. Tùng tùng tùng tùng tùng tùng tùng tùng tùng tùng tùng tùng đông đông đông. Thiên địa hồng âm một mực liền minh 99 đến 81 vang. Lúc này mới ngừng. Cửu cửu quy chân, đây là thiên địa ở gõ thánh nhân chuông báo tử a. Đệ nhất thánh Phật, lúc đó vẫn lạc. Trong thiên địa, mất đi một vị thánh nhân. Gieo nhân nào, gặt quả ấy, thiên lý lương chi. Ông trời địa đạo, nguyên lai liền chí cao vô thượng thánh nhân, cuối cùng cũng chạy không thoát thiên lý tuần hoàn báo ứng. Luyện cấp cuồng ma ẩn có điều ngộ ra, đạo tâm tiến nhiều, bọn họ thật giống như cũng đi nha. Chấm ngoặc kép, giúp lại Diệp Phong phía sau cái mông thư thanh, sợ người lạ sinh đạo. Diệp công tử, chúng ta có phải hay không là có thể tiến vào? Vậy thì vào xem một chút đi. Diệp Phong suy nghĩ một chút sau đạo: "Xuyên quá giá cái quỷ hỏa hừng hực đại địa động sau, trước mặt là một mảnh vô tận hoàng sa mịt mờ hoang khâu nơi. Sương, sương, hay lại là sương?" Thư Thanh mặt đầy tức giận đá trên chân một nhóm bạch cốt. "Ngoại trừ cát chính là sương, bổn công tử liền vì cái này chôn người chết hoang mạc. Viễn độ trùng dương trải qua gian hiểm, thật sự là không đáng giá. Thư công tử, đối với người chết chút tôn trọng, đừng nữa khinh nhờn bọn họ hài cốt rồi." Chấm ngoặc kép, ai ngờ Diệp Phong vừa mới sụ mặt nghiêm trang rồi một câu nói như vậy. Trong mắt đột nhiên đại mạo lục quang, giơ quả đấm liền gõ hướng một viên trắng bệch người chết đầu. "A Cáp, xá lời." Vừa muốn tôn trọng người chết, thư công tử lập tức mặt đầy không nói gì. Một hồi lâu sau lúc này mới nói: "Diệp đại hiệp, ngươi sao lại thích khinh nhờn hài cốt người chết rồi hả?" "Bởi vì những hài cốt này trung hiếu xá lợi, ta chỉ là đang giúp bọn hắn thực hiện nhân sinh cuối cùng giá trị." Diệp Phong lập tức chẳng biết xấu hổ đạo: "Những thứ này xá lợi ngoại trừ bán lấy tiền cung một ít tín đồ cất giữ, còn có thể có ích lợi gì? Ngươi cũng không phải là tu Phật." Thư công tử mặt đầy không lời nói: "Lấy bây giờ ngươi thân phận địa vị, hẳn không thiếu tiền xài đi." "A-di-đà Phật." Hai tay Diệp Phong chắp tay đạo: "Việc đã đến nước này, ta không đắc bất nói cho ngươi biết một cái chân tướng. Ta nhưng thật ra là Phật tổ ngồi xuống cửu đệ tử, con cú mèo chuyển thế. Những thứ này xá lợi tử có thể giúp ta được chứng thật thấy trọng đăng cực lạc, con cú mèo chuyển thế. Nhưng là chưa nghe nói qua có như vậy một người đại Phật hoặc Bồ Tát à?" Mặt đầy mộng bức thư công tử nào biết, người này cuồng kéo chư thiên đại đạo, có thể tùy hấp thu chuyển đổi chư đạo lực. Những thứ này Phật lực tinh thuần xá lợi tử, chính là trên đó tốt đẹp luyện cấp tài nguyên. Rảnh rỗi buồn chán, thư công tử cũng giúp Diệp đại hiệp đồng thời gõ chết xương người đầu, từ bên trong đập lấy xá lợi tử. Ngày xưa vạn Phật chi quốc Phật Đà Bồ Tát môn thế nào cũng không ngờ tới, bọn họ chết vô tận năm tháng sau, cuối cùng sẽ còn bị hai cái không có chút nào dây dưa dễ má dây dưa lòng tham quỷ đưa bọn họ tỏa cốt dương hôi. Tiếc nuối là nhân năm tháng quá xa xưa, ngưng tụ khi còn sống Phật lực phần lớn xá lợi đều bị phong hóa xuống, còn lại cũng chính là một ít gạo đậu xanh đại đống cặn bã, lớn nhất cũng mới chỉ có đậu nành đại, cái này làm cho đang ở cuồng đập chết người xương luyện cấp cuồng ma. Càng đập càng đau lòng, nhưng đập xong rồi toàn bộ người chết xương. Luyện cấp cuồng ma đại hít một hơi sau, sắc mặt lại mừng không kể xiết. Trách tích à nha, nguyên lai Xá Lợi bị phong hóa ở nơi này bí cảnh chung. Tạo thành cái này bí cảnh trong không khí Phật lực độ dày. Phá lệ đầy đạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.